Xích Tâm Tuần Thiên, chương 230, Họa Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc địa khiêu chiến đã mở ra. Phúc địa 31. Lạc Khê chi chủ đã khởi xướng khiêu chiến. Có hay không nghênh chiến? Hôm nay là tháng 4/15. Quả thật mỗi tháng mở ra một lần phúc địa khiêu chiến nhật. Nếu như hôm nay kết thúc lúc trước, Khương Vọng vẫn không có thể nghênh chiến, liền coi là bỏ cuộc, đem gặp phải phúc địa xuống cấp nghênh chiến. Tại xếp hạng 30 Lạn Kha Sơn phúc địa chung, Khương Vọng tung kiếm vào tinh hà, luận kiếm đài tương hợp, đấu trường hình thành, xuất hiện tại Khương Vọng trước mặt, là một cái mơ hồ nét mặt hòa thượng, trên người áo cà sa thêu lưu quang. Hòa thượng vỗ tay thi lễ, ngu xuẩn đồ vật, mau tới đánh Phật ra. Tư thái kính cẩn, ngôn ngữ lại không ngăn cản. Này không giải thích được ra hỏa lệnh Khương Vọng cũng là sững sờ. Tốt ở trên tay không chậm, hai đóa diễm hoa đã bay ra. Người xuất ra, thiếu tạo khẩu nghiệp, Khương Vọng tung người tiến về phía trước. Trên đầu kinh cức quan miệng lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt dẫn động hòa thượng trong cơ thể mộc khí. Đạo thuật phược hồ, nhưng mà hắn chỉ thấy hòa thượng này tại chỗ duỗi cái lưng mệt mỏi. Dường như hoàn toàn không bị phược hồ quấy nhiễu. Trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ. Câm miệng sao nhãi con. Người tóc nhiều như vậy. Biết cái gì người xuất ra. Gộp ngón tay lại liền đâm. Xinh xinh đem diễm hoa giải tán. Khương Vọng trường kiếm đã tới. Kiếm quyền tử khí, mãnh liệt sôi trào, keng, hai cây lóe kim quang ngón tay kẹp lại thân kiếm. Hòa thượng tiếp tục mắng. Người cũng yếu được quá kỳ cục rồi. Đối mặt ngươi Phật gia, còn dám giữ lại thực lực sao? Hắn hai ngón phía sau khu vực, liền đem Khương Vọng liền kiếm dẫn người, kéo lại trước người, sau đó nắm tay oanh ra. Chỉ thấy hoa tươi tràn ra, hoa thơm cỏ lạ ganh đua sắc đẹp, đạo thuật hoa hải, tạm thời tạo nên một mảnh gửi huyễn kẻ địch chiến trường. Lấy được địa lợi ưu thế, kia chỉ nắm tay chợt kim quang đại phóng, hoa tươi điêu tàn, hóa thành hư vô, toàn bộ đạo thuật ngưng kết hoa hải, lại bị một quyền sinh sinh nổ nát, nắm tay chút nào không bị ảnh hưởng rơi vào Khương Vọng ngực. Nhưng chỉ nhẹ nhàng đem hắn đẩy về phía trước. A-di-đà Phật, hòa thượng nhẹ tuyên Phật hiểu. Ngữ điệu thành kính ấm áp. Tiếp theo câu liền nói. Người yếu, Phật gia cho ngươi thêm một lần cơ hội. Đánh ra tất cả của ngươi thủ đoạn. Phúc địa khiêu chiến không giống với xứng đôi chiến. Bởi vì thừa kế tả quang liệt di lưu phúc địa quan hệ. Gặp phải đều là xa cao hơn trước mắt hắn cảnh giới đối thủ. Khương Vọng theo bản năng liền muốn sử dụng sáng tạo độc đáo ba kiếm. Nhưng trong tai chợt nghe Điếu Hải Lâu Trúc Bích Quỳnh âm thanh. Khương đạo hữu, có biến, người tại thái hư ảo cảnh bên trong, cũng sẽ không hoàn toàn mất đi đối hiện thế thân thể cảm ứng. Kia trình độ càng gần sát tại khi người hết sức chăm chú làm chuyện gì lúc trạng thái. Tâm thần đều quăng tại sự kiện kia trên. Với ngoại giới thiếu rất nhiều chú ý, nhưng một có động tĩnh gì, còn có thể đồng dạng có thể kịp thời bắt. Khương Vọng tâm niệm vừa động, trực tiếp nhận thua rời khỏi chiến đấu. Cảnh giới xa không bằng, sử dụng ba kiếm thức quả thật thua. Lúc này ngoại giới có việc, thái hư ảo cảnh mặc dù tốt, nhưng ảo cảnh bên ngoài tự thân mới là căn bản, là vượt qua nhân thế khổ hải thuyền con. Ai ai ai, chạy cái gì a thối tha vương bát, không dám cùng ngươi Phật gia ra nhe răng. Bỗng nhiên không lay động đấu trường trên, hòa thượng hùng hùng hổ hổ liền dậm chân mấy cái, lấy nêu lên buồn bực bất mãn, thành công tiến vào Lạn Kha Sơn phúc địa, trở thành Lạn Kha Sơn chi chủ, ngay cả thuận lợi hoàn thành phúc địa khiêu chiến nhắc nhở, cũng không thể lệnh tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp. Rơi xuống vào Lạc Khê phúc địa nhắc nhở bị Khương Vọng ném ở sau ót. Hắn đẩy cửa phòng ra. Nhìn ngoài cửa thần sắc khẩn trương Trúc Bích Quỳnh. Làm sao vậy? Trúc Bích Quỳnh khẩn trương cực kỳ nói. Trên người của ta có một viên phúc họa cầu. Là tỷ ta tỷ để lại cho ta bảo vật. Bình thường muốn che lại. Mỗi tháng có thể dùng một lần. Tỷ tỷ ta khiến ta tại giữa tháng dùng. Từ vận thế trên nói. Một dạng thời gian này điểm thừa phía trước mở đầu sau. Thay đổi khá nhiều. Có thể giúp ta lần tránh nguy hiểm. Ta vừa mới nhàn rỗi không có chuyện gì sẽ dùng. Nàng nói liên miên cằn nhằn nói hồi lâu. Mới móc ra chỉ một quyền to đầu thủy tinh tiểu cầu. Ngươi xem, mở ra bàn tay, khiến Khương Vọng quan sát. Màu đỏ chính là phúc khí, màu đen chính là họa khí. Chỉ thấy này thủy tinh tiểu cầu trên, nửa đoạn mặt vẫn là hơi mờ. Mặt khác nửa đoạn thì có một sợi màu đen nhanh chóng lan tràn. Trải rộng ra, còn có bậc này có thể kiểm tra đo lường họa phúc bảo vật. Trúc Bích Quỳnh cái kia bị chiếm đóng tại thiên phủ bí cảnh tì tì. Đối với nàng thật là che chở đầy đủ. Nhiều như vậy họa khí. Nói rõ cái gì? Khương Vọng hỏi. Nói rõ có rất lớn nguy hiểm. Tại ở gần, Trúc Bích Quỳnh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên xoay người liền ý định chạy mất. Ta hay là trước chạy sao? Khương Vọng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía mỏ quặng ngoài cửa lớn phương hướng. Tiện tay một chảo bắt lấy nàng. Trở lại, tai họa trước mắt, chạy không thoát, đi đem Tô Tú Hành. Trương Hải, hướng tiền kêu đến, ta đi trước mỏ quặng cửa chờ các ngươi. Ngươi, Trúc Bích Quỳnh bỗng nhiên nhăn nhó lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Ngươi nắm nhân ra tay để làm gì? Đến lúc nào rồi rồi? Trong đầu hẳn là chút ít ngổn ngang. Khương Vọng một tay lấy tay nàng hất ra. Chỉ bỏ lại một câu. Nhanh đi, thân hình liền đã tung xa. Trúc Bích Quỳnh lúc này cũng không hề nữa do dự. Bởi vì theo Khương Vọng rời đi, nàng cũng đã cảm nhận được. Ngay tại mỏ quặng đại môn phương hướng, có một đạo hỗn loạn bị đè nén hơi thở. Chính tại ở gần mỏ quặng bên trong nuôi mấy cái cầu, đều không hẹn mà cùng đồ chó sủa lên. Gia Thành, Khương Vọng từng đã tới trong tiểu viện. Tịch Tử Sở vẫn như cũ thong dong bố trí rượu. Hồ Thiếu Mạnh ngồi đối diện với hắn. Biểu cảm tiêu cắt, Khương Vọng xem ra quyết định chủ ý là muốn đợi đến mạch khoáng khô kiệt đi nữa. Người tính thế nào, ta có thể tính thế nào? Tịch Tử Sở uống một ngụm rượu. Biểu cảm nghiền ngẫm, không ngại đợi đã, chờ đợi thêm nữa, ngươi cái gì đều không chiếm được, bằng không đâu, ngươi đi giết hắn, Hồ Thiếu Mạnh cắn răng nói, chúng ta liên thủ, chưa chắc không thể, đến lúc đó bất kể người nào được rồi đồ vật, hướng chính mình tông môn một trốn, Trọng Huyền gia lại có thể thế nào, còn có thể làm một cái môn khách khởi xướng chiến tranh sao? Tịch Tử Sở sách một tiếng. Ta hiện tại nhưng thật ra càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Này tòa xanh thẫm thạch mạch khoáng bên trong. Đến cùng cất giấu thứ gì? Đáng giá ngươi như thế. Thậm chí không tiếc bỏ qua Hồ gia tại Thanh Dương trấn tất cả. Hồ Thiếu Mạnh trong nháy mắt thu liễm biểu cảm. Lộ ra vẻ hết sức cảnh giác. Bất kể là vật gì. Ngươi đã xuống chút vào. Tóm lại là muốn thắng được không phải sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Trọng Huyền ra lấy đi? Ôi, ngươi nói quả thật rất có đạo lý. Vậy ngươi nghĩ làm sao làm? Ngươi triệu tập Tịch gia cao thủ. Chúng ta trực tiếp giết chạy mỏ quặng. Vậy giết Khương Vọng xong việc. Nhớ kỹ, mời các ngươi Tịch gia đằng long cảnh cao thủ. Tốt nhất thành chủ đại nhân có thể tự mình xuất thủ. Khương Vọng không phải đợi rảnh rỗi thông thiên cảnh tu sĩ. Hắn từng chiến thắng đại tề hoàng tử Khương Vô Dung. Nếu như hắn chạy trốn, chúng ta liền đều xong rồi. Đều không thu hoạch được gì. Chúng ta Tịch gia cao thủ đều xuất động lời mà nói. Ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, ngươi bảng trên cái gì thô chân? Hồ Thiếu Mạnh bất động thanh sắc. Trước giải quyết Trọng Huyền gia sứ giả. Sau đó chúng ta tất cả dựa vào thủ đoạn. Đây không phải là chúng ta đạt thành chung nhận thức sao? Lời tuy như thế, nhưng, Tịch Tử Sở làm bộ suy nghĩ một chút. Nhìn Hồ Thiếu Mạnh nói. Ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy? Khiến ta phỏng đoán ân. Bọn ngươi gì đó, lập tức chỉ muốn xuất hiện. Hôm nay, ngày mai, hậu thiên, từ Hồ Thị mỏ quặng ra. Chỉ có một điều quan đạo. Trực tiếp liên thông Thanh Dương Trấn. Mãi cho đến Thanh Dương Trấn phía trước. Mới có ngã ba có thể chuyển tới Thanh Dương Trấn tới Gia Thành trên quan đảo. Lúc này ở mỏ quặng cửa, sẽ có một cái béo ụt ịt thân ảnh. Theo này điều quan đảo, đi tới phần cuối, người kia tại Gia Thành nơi nào đó từ lâu xuất hiện qua. Cũng đi qua phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều địa phương, nhưng lúc đó đều lộ ra hình dáng. Chỉ có lúc này, trên mặt mang một con chư cốt mặt nạ. Bởi vì hắn tới tìm lão bằng hữu, tự nhiên muốn dùng cũ khuôn mặt cách trương.